Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, đệ 1155 chương vận số năm nay không may mắn. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, ánh mắt lập lòe, đối với Tiêu Hải Thanh nói, người nọ kêu Cận Dịch Nhiên, nếu không có hắn. Thẩm Hy phía trước sẽ không có thể lặng yên không một tiếng động ở sau lưng làm như vậy nhiều động. Tắc là cái nguy hiểm nhân vật, vấn đề lớn nhất là cái này Cận Dịch Nhiên phụ thân là nàng đại cựu cựu hại chết. Mà hắn mẫu thân, tuy rằng đại cựu cựu bảo đảm chính mình chưa từng có hại quá bọn họ hai mẹ con. Nhưng Thẩm Hy cách nói lại không giống nhau. Bởi vậy này trung gian có khả năng phát sinh quá chuyện gì? Vô cùng có khả năng là có người đem tội danh giá họa tới rồi đại cựu cựu trên người. Hơn nữa người này cũng là cái hội diện diễn nàng, nhưng không tin này Cận Dịch Nhiên thật sự hoàn toàn không quen biết nàng. Rốt cuộc Thẩm Hy đối nàng như thế cừu hận, không có khả năng chưa từng có nhắc tới quá. Mà đại cựu cựu đối nàng có cực kỳ sùng ái, cho nên theo lý thuyết, cái này Cận Dịch Nhiên nếu là thật sự cừu thị đại cựu cựu, tuyệt đối cũng sẽ đối nàng tiến hành một phen điều tra. Nhưng vừa mới, người này lại trang dường như thập phần xa lạ. Vân Chiêu, người ngày thường nhiều chú ý một chút, về sau loại địa phương này. Chúng ta vẫn là không cần lại đây. Đương nhiên, tốt nhất cũng cùng Hoắc Thiên Tiên các nàng nói một tiếng. Nếu nhắm vào chúng ta nhưng thật ra không sao cả. Nhưng nếu là theo dõi Hoắc Thiên Tiên các nàng, Tiêu Hải Thanh lo lắng nói. Trước kia liền gặp được quá loại chuyện này. Tai bay vạ gió, mặc kệ nói như thế nào. Nàng cùng Cảnh Vân Chiêu cảm tình dù sao cũng là có chút bất đồng, có thể sinh tử tương thác, đến nỗi liên lụy không liên lụy nhưng thật ra không sao cả. Nhưng người khác không giống nhau. Ta biết đến. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, nàng đã rất cẩn thận, ngày thường cùng bằng hữu ở bên nhau thời gian cũng không phải rất nhiều, liền sợ sẽ liên lụy bên người người. Đúng rồi, gần nhất cái kia Kiều Tử Châu có phải hay không đi tìm ngươi? Tiêu Hải Thanh lại hỏi. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Như thế nào, ngươi gặp được quá hắn? Ân, lúc ấy nhìn đến hắn cùng một nữ hài tử ở bên nhau, tựa hồ còn cùng kia nữ hài tử nói ngươi là hắn tỷ tỷ. Kia hai ngày ngươi vừa mới đối ngoại công bố thân phận, ta liền tưởng hắn loại người này, bảo không chuẩn sẽ ăn vạ ngươi. Tiêu Hải Thanh nói, ngươi tính cũng thật chuẩn, ngươi là tới, bất quá lại bị đánh chạy, hiện tại còn không biết ở nơi nào chữa thương đâu. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được cười lạnh nói, ngươi nói ngươi có phải hay không vận số năm nay không may mắn, gần nhất phiền toái giống như đặc biệt nhiều. Một cái Kiều Tử Châu, một cái thần thần bí bí Cận Dịch Nhiên, còn có ngươi cái kia cái gì đồ bỏ Lý ra, ta đều có chút đồng tình ngươi. Ngươi đây là tới kinh đô đi học sao? May mắn kia công ty không cần ngươi quản, bằng không ngươi chính là A ba đầu sáu tay cũng phong bất quá tới đi. Tiêu Hải Thanh vẻ mặt vô ngữ nói. Cảnh Vân Chiêu cũng thở dài một hơi, đoạt lại cảnh ra hết thảy đối nàng tới nói lửa xém lông mày. Chỉ có như vậy, mẫu thân mới có thể nhập chính đại quang minh nhập cảnh ra mộ viên. Bất quá nàng cũng không đem liệt vào đại địch, rốt cuộc hiểu tận gốc rễ. Trong tay đối phương có cái gì lợi thế nàng rõ ràng. Đến nỗi kia Kiều Tử Châu, căn bản liền tính không chuyện này nhi, nhiều lắm xem như sinh hoạt gia vị thôi. Duy nhất có thể làm nàng kiêng kỵ cũng chính là cái kia Cận Dịch Nhiên. Nguyên nhân chính là vì đối phương vẫn luôn ẩn núp ở nơi tối tăm, cho nên nàng mới thăm không ra đối phương chi tiết tới, mới có thể cảm thấy bất an. Chỉ là nàng luôn luôn giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, từ điển còn không có, sợ cái này tự. Cảnh Vân Chiêu đem Tiêu Hải Thanh trước đưa về trường học, lúc này mới mang theo Diêu Bảo Bảo hai người trở về ký túc xá. Này hai người cơ hồ là một đầu thua tại trên giường, ngủ thơm ngọt. Cảnh Nhi, ta giống như nhớ rõ chính mình ngày hôm qua gặp được một cái soái ca. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Thiên Tiên đầu bù tóc rối tiến đến nàng trước mặt. Đôi mắt lóe sáng, mở miệng nói, ngươi hoa mắt. Người nọ lớn lên đầy mặt mặt dỗ, nhìn ngươi chảy dòng nước miếng, còn kém điểm chiếm ngươi tiện nghi. Ngoặc kép, hết chương.